Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 618, cực kỳ phách lối Phong Tử Thần. Dưới thế giới thụ, Phong Tử Thần độc đấu 5 tôn hỗn nguyên cấp hỗn độn ma thần khác. Không những không gặp mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại thái độ khác thường lớn lối. Một tay chỉ vào hỗn độn ma thần, thần nói thẳng đối phương không được. Thái độ cực kỳ phách lối, không chút nào từng đem đối phương để ở trong mắt, tựa như thần đối mặt, không phải là năm tôn cao cao tại thượng hỗn độn ma thần, mà là năm con cái gì a miêu a cẩu đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, lời nói lớn lối như thế ngữ, truyền vào năm tôn hỗn độn ma thần trong tai, quả nhiên là tức giận đến các thần nói không ra lời. Bản tôn tung hoành hỗn độn nhiều năm, còn chưa thấy qua như ngươi phách lối như vậy hậu bối. Tiểu tử, liền nhường bản tôn thử một lần nhữ năng lực, nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì lực lượng, không đem bản tôn năm người để ở trong mắt. Qua hồi lâu, đám hỗn độn ma thần mới vừa thuận quá khí đến, tức giận trong lòng ở giữa, trực tiếp ra tay giết hướng Phong Tử Thần. Ầm ầm, hỗn độn ma thần động niệm ở giữa, thiên địa tùy theo phát sinh biến hóa, đại đạo hiển hiện ra, pháp tắc như ẩn như hiện, vô cùng vô tận dị tượng hiển hiện, diễn hóa ra đủ loại huyền diệu thần thông, che ngợp bầu trời hướng phía Phong Tử Thần đánh tới, oanh tựa như biển sao nổ tung, thế giới băng diệt, ánh sáng sáng chói bộc phát, như muốn bao phủ hết thảy, thiên địa đều đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại lực lượng kinh khủng quét ngang hết thảy. Như muốn hủy diệt quá khứ, hiện tại, tương lai, vậy thì tới đi. Chỉ là, đối với cái này, Phong Tử Thần không sợ hãi chút nào. Hồng Mông Đạo Chuông, cho quả nhân giết, liền gặp Phong Tử Thần trở tay chụp lên Hồng Mông Đạo Chuông. Hướng phía tốc thẳng vào mặt thần thông, ầm ầm chụp xuống, đương tiếng chuông mịt mờ, mênh mông cuồn cuộn vô biên, tựa như đại đạo thanh âm, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Có phá diệt hết thảy pháp tác, vỡ nát hết thảy thần thông có thể vì. Ầm ầm, vô tận sóng âm bộc phát, trực tiếp phá diệt hết thảy. Trong chốc lát, hết thảy đều không tồn tại. Thời gian, không gian, đại đạo, pháp tác, tại thời khắc này, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Nhìn thấy trước mắt, đều là vô biên vô hạn hồng mông khí. Oanh, hồng mông khí mãnh liệt, dâng trào. Tựa như phẫn nộ đại dương mênh mông, nhấc lên vô biên sóng lớn, cuồng bạo cuốn về phía năm tôn hỗn độn ma thần, muốn đem nó bao phủ. Cái kia hồng mông khí những nơi đi qua, năm tôn hỗn độn ma thần oanh ra thần thông, cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, liền bị nó bao phủ, thôn phệ, trở thành hồng mông khí một bộ phận, khiến cho hồng mông khí biến càng thêm cường đại. Không được, là hồng mông khí, tránh mau, mắt thấy tựa như đại dương hồng mông khí, tại thôn phệ các thần thông về sau, lấy mạnh hơn tư thái hướng các thần vọt tới, năm tôn hỗn độn ma thần không khỏi sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, các thần cũng không lo được mặt mũi, tại hồng mông khí vọt tới trước đó, vội vàng hướng bốn phía tránh đi, oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương hồng mông khí trùng trùng điệp điệp. Tại hư không tứ ngược rất lâu, mới vừa từng bước lắng lại, mà theo hồng mông khí thối lui, hết thảy chung quanh đều biến, hư không đã không còn sót lại chút gì, chính là thiên đạo đặc biệt thiết hạ dùng để bảo hộ thế giới thụ mạt pháp vực, cũng bị sôi trào mãnh liệt hồng mông khí, triệt để đồng hóa. Thời gian qua đi hồi lâu, thế giới thụ xuất hiện lần nữa tại hồng hoang trong mắt mọi người, một viên cực lớn thần thụ. Đứng vững tại giữa thiên địa, tựa như thiên địa trụ, sinh sinh chống ra thiên địa, vĩ đại mà rung động, đột nhiên lên biến cố, triệt để kinh động một phương khác ngay tại đối chiến. Đám đại thần thông giả cùng đám hỗn độn ma thần, giờ khắc này, tựa hồ là bị thế giới thụ vĩ đại rung động, các thần không hẹn mà cùng, đồng thời dừng tay lại bên trong hoạt động, tạm thời ngưng chiến. Thế giới thụ, đây chính là các ngươi mục đích thực sự sao? Trách không được các ngươi động thủ điên cuồng như vậy, rất có liều lĩnh tư thái. Nguyên lai nó mục đích là muốn hủy hồng hoang thiên địa. Đám đại thần thông giả cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy thế giới thụ về sau, tại liên tưởng đến hỗn độn ma thần quỷ dị cử động, tự nhiên nghĩ rõ ràng đối phương chân chính ý đồ. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nếu không phải Tử Vi bệ hạ cao hơn một bậc, trước giờ mai phục tại dưới thế giới thụ, vậy hôm nay hồng hoang sợ là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, đám người chính là miễn không được một trận hoảng sợ. Nếu là không có Tử Vi đại đế lời nói, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, đám đại thần thông giả trong lòng có cố kỵ, liền không ở cùng hỗn độn ma thần giao thủ, mà là ẩn ẩn cùng hắn rằng co, không thể lại đánh. Nếu là một cái không dưới tâm, giao thủ dư ba vượt qua bàn cổ hóa thân thừa nhận cực hạn, cái kia hồng hoang coi như thật nguy hiểm. Đám đại thần thông giả tâm lo hồng hoang, không muốn tiếp tục xuất thủ, mà đám hỗn độn ma thần thì là lo lắng thế giới thụ bên kia biến cố, liền cũng lựa chọn quan sát. Trong lúc nhất thời, song phương tổng cộng thành quỷ dị chung nhận thức, cùng nhau nhìn về phía thế giới thụ bên kia. Khụ khụ khụ, nương theo lấy một trận tiếng ho khan kịch liệt, năm tôn hỗn độn ma thần toàn thân rách rách dưới dưới, theo hư không bên trong bò ra tới. Nó chật vật dáng người, lại không lúc trước một tia không ai bì nổi tư thái. Tiểu bối, là bản tôn xem thường ngươi. Ngươi vậy mà nắm giữ lấy hồng mông lực lượng, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Chỉ là, ngươi cho rằng, dạng này liền có thể thắng qua chúng ta sao? Cần biết, chúng ta thế nhưng là có 5 người, mà ngươi, cũng chỉ có 1 người. Lấy một địch 5, ngươi thật có lòng tin như vậy sao? Có lẽ là bởi vì bị tiểu bối đánh bại, ném mặt mũi nguyên nhân, hỗn độn ma thần khí bên trong, không khỏi mang lên một chút nổi giận. Bất quá, tại xấu hổ sau khi, hỗn độn ma thần trong giọng nói còn kèm theo một chút tham lam. Cái kia thế nhưng là hồng mông khí, trong truyền thuyết có thể cùng đại đạo lực lượng sánh vai lực lượng. Nếu là có thể bị các thần nắm giữ, như vậy, có lẽ các thần liền có thể bằng này đạt tới sánh vai bàn cổ cảnh giới. Thậm chí là siêu việt bàn cổ, thành tựu xưa nay chưa từng có đại đạo cảnh giới. Nghĩ đến đây, những thứ này đám hỗn độn ma thần liền kích động toàn thân phát run. Nhìn về phía phong tử thần ánh mắt, cũng liền càng thêm tham lam. Nếu không phải cố kỵ thần cái kia thực lực cường đại, sợ không phải trực tiếp liền nhào tới, tốt đem hồng mông đạo chuông cướp đến tay. Hành không được, vừa rồi, các ngươi không phải là thử qua sao? Các ngươi hiện nay tư thái, chính là quả nhân cho các ngươi mạnh mẽ nhất trả lời. Đối với hỗn độn ma thần uy hiếp, phong tử thần không chút nào đem nó để ở trong lòng. Thần sở dĩ dám phách lối như vậy, tự nhiên là bởi vì có 10 phần lực lượng, có thể đem dễ dàng đem 5 tôn hỗn độn ma thần trấn áp. Nhất là, theo mạt pháp vực biến mất, phong tử thần lực lượng liền càng đầy. Ngươi, chấm ngoặc kép, phong tử thần lời nói này, kém chút đem hỗn độn ma thần tức điên, hận không thể tại chỗ đem thần cho xé sống. Có thể cố kỵ đến hồng mông đạo chuông, các thần lại không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn tâm bên trong biệt khuất có thể nghĩ, cái kia muốn ra tay, lại không dám xuất thủ biệt khuất biểu lộ, có thể nói là đặc sắc cực. Thật tốt, hy vọng ngươi về sau còn có thể bảo trì phần này phách lối. Cuối cùng, dường như vì cứu danh dự, hỗn độn ma thần không cam tâm, quẳng xuống một câu ngoan thoại. Cắt, chấm ngoặc kép. Đối với cái này, phong tử thần biểu hiện cực kỳ khinh thường. Vốn là phẫn nộ hỗn độn ma thần, tại thụ phong tử thần như thế một đâm kích, triệt để đè nén không được lửa giận trong lòng. Các thần, phá phòng, hỗn trướng, giết. Trong lòng giận dữ, hỗn độn ma thần căm phẫn mà ra tay, toàn lực thẳng hướng phong tử thần. Vô thanh vô tức ở giữa, một cái tay cự thủ dò xét, chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa đều hắc ám, bởi vì cái tay kia quá khổng lồ, bao trùm đầy toàn bộ bầu trời, đè ép đầy hư không, bao phủ thế giới thụ chỗ đại địa, đạo chủ xuất thủ, một tay che trời, một cái bị hỗn độn sát khí lượn lờ bàn tay lớn, che khuất hết thảy, nhường ban ngày hóa thành nửa đêm, mênh mông vô biên, thần muốn một tay tóm lấy thế giới thụ, nhường thời gian đều ngưng kết, tuế nguyệt dòng sông đều run rẩy, vì hắn mà ngừng chân không tiến, vạn vật khó khăn, vô ngần tinh không lãnh tịch, tại dưới cái bàn tay này run rẩy, nổ vang, thiên địa trật tự đứt đoạn, quy tắc tiêu tán, chỉ có một cái hắc thủ thăm dò vào cái này phương thiên địa này bên trong, trở thành duy nhất, mà tại cái bàn tay lớn này về sau, là năm đạo bá đạo bóng ma, nó thân thể chật ních cả mảnh trời khung, càng là tản ra khiến người sợ hãi khí tức, giết, năm người đồng quát một tiếng, cùng nhau hướng phong tử thần khởi xướng mạnh nhất thế công, ầm ầm, trong chốc lát, vô tận pháp tắc hiển hiện, chật ních vòm trời, mang theo vô biên đại thế, tựa như trời nghiêng, hướng phía phong tử thần ầm ầm ép xuống. Đến hay lắm, phong tử thần trong lòng không sợ, đối mặt cường đại như thế thế công, vẫn như cũ dám thật mặt đón đánh. Giờ phút này, thần có vô địch tự tin, dù là thần có cơ hội đánh gãy thần thông của đối phương, khiến cho lần này thế công không cách nào thành hình, nhưng thần nhưng không có làm như thế, mà là cho đối phương đầy đủ thời gian, lấy hình thành cái này vượt quá tưởng tượng một kích. Phong tử thần chính là muốn tại hỗn độn ma thần mạnh nhất tư thái phía dưới, đem nó đánh bại, lấy vỡ nát các thần kiêu ngạo, cùng với lòng tin, mà hết thảy này lực lượng, đều là nguồn gốc từ thần cái kia vượt quá tưởng tượng át chủ bài. Oanh, đợi cho hỗn độn ma thần thần thông hoàn toàn thành hình, hướng thần ép xuống, phong tử thần động, liền gặp thần đấm ra một quyền, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai quyền ấn bay lên, oanh minh, sáng chói đỉnh điểm, oanh một tiếng, thần quyền ấn đánh xuyên qua thời không, cùng cái kia bàng bạc sát khí bàn tay lớn đối cứng một kích. Sau một khắc, thiên băng địa liệt, tiên khóc ma gáo, các loại dị tượng xuất hiện, lấp lánh tại hồng hoang giữa thiên địa, dung chuyển đại thiên hoàn vũ. Cực chiêu qua đi, thiên địa đầu tiên là ngắn ngủi ngưng trệ chỉ chốc lát. Sau đó liền bộc phát ra kinh thế chấn động, vô tận ánh sáng tỏa ra mà ra. Kết quả lại là, hỗn độn ma thần liên thủ không địch lại phong tử thần oai. Cái kia cực lớn sát khí hắc thủ bị nó quyền ấn đánh nát, vào hư không bên trong nổ tung, hỗn độn sát khí như mưa, từng tia từng sợi, theo hư không bên trong rơi xuống, rung động cực, đương nhiên, rung động không phải là không có đại giới, nếu là tùy ý những thứ này hỗn độn sát khí rơi vào hồng hoang thiên địa, thế tất sẽ tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng, thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại quỷ dị ra tới. Dầm dầm, thời khắc mấu chốt, phong tử thần trên thân, bỗng nhiên dâng lên chói lọi ánh sáng hoa, có thần bí gợn sóng theo thần trên thân khuếch tán, hóa thành ánh sáng óng ánh mưa, hướng về hồng hoang thiên địa tràn ngập mà đi, đón lấy cái kia vẩy xuống hỗn độn sát khí, xì xì xì, cũng không biết cái kia mưa ánh sáng ra sao lai lịch, tựa như hỗn độn sát khí khắc tinh, lần đầu tiên cùng hắn gặp nhau. Liền cùng nó triệt tiêu lẫn nhau. Rất nhanh, hỗn độn sát khí liền tại mưa ánh sáng tràn ngập phía dưới, biến mất hầu như không còn. Nhưng phong tử thần trên người ánh sáng, chẳng những không có ảm đạm, ngược lại càng thêm sáng chói. Đồng thời, thần dưới chân gợn sóng, càng thêm thần bí, vô tận phù văn tùy theo sinh diệt. Thần bí đến cực điểm, tựa như đại đạo, hướng về hỗn độn ma thần lan tràn mà đi. Tại cái kia thần bí ánh sáng phụ trợ phía dưới, phong tử thần dáng người càng thêm cao mịt mù, cả người đều tản ra một loại huyền diệu khí tức, tựa như cao cao tại thượng thiên đạo. Ầm ầm, quyền ấn sáng chói xuyên qua hết thảy, tại đánh nát sát khí bàn tay lớn về sau, ầm ầm đánh về phía hỗn độn ma thần. Phốc phốc một quyền qua đi, sáng chói thần huyết rơi vào hồng hoang thế giới bên trong, hóa thành đại giang đại hà. Vẻn vẹn một kích, hỗn độn ma thần liền riêng phần mình bị thương. Thiên đạo nguyên lai, đây chính là ngươi lực lượng sao? Không cách nào ma diệt đạo thương tại thể nội lan tràn. khiến cho hỗn độn ma thần khí tức càng phát xuống. Lúc này, các thần rốt cuộc minh bạch phong tử thần lớn lối như thế lực lượng chỗ. Đó chính là thiên đạo, chỉ dựa vào phong tử thần sức lực của một người, khẳng định ngăn không được thần 5 người liên thủ. Có thể nếu như tăng thêm thiên đạo, đó chính là 50 người liên thủ. Các thần cũng không biết là phong tử thần đối thủ. Tại thiên đạo gia trì phía dưới, phong tử thần rất dễ dàng liền thu hoạch được, đánh bại thần 5 người lực lượng. Ha ha, hiện tại mới hiểu được, không cảm thấy hơi trễ sao? Cười lớn một tiếng, phong tử thần nói, cũng không biết những thứ này hỗn độn ma thần là thế nào nghĩ. Cũng dám vào lúc này động thế giới thụ, thật sự là buồn cười. Lúc trước, ma tổ La Hầu sở dĩ dám xuống tay với thế giới thụ. Đó là bởi vì thiên đạo không tại hồng hoang. Nhưng hôm nay, theo giới ngoại hỗn độn ma thần thối lui, thiên đạo đã trở về hồng hoang. Vào lúc này xuống tay với thế giới thụ, thật làm thiên đạo là ăn chay hay sao? Lúc trước, các thần có lẽ có thể nương tựa theo đủ loại thủ đoạn giấu giếm được thiên đạo cảm giác. Nhưng theo mạt pháp vực biến mất, thiên đạo như thế nào lại phát hiện không được thế giới thụ xảy ra vấn đề? Thế tất sẽ đích thân giáng lâm nơi đây. Lúc đó, tại thiên đạo nhìn chăm chú, không cần nói cỡ nào thần kỳ che lấp phương pháp, đều biết mất đi tác dụng. Lúc trước, phong tử thần thôi động hồng mông đạo chuông đem mạt pháp vực hủy đi. Nó mục đích, chính là vì dẫn tới thiên đạo chú ý, để cho đám người trần trụi bại lộ với thiên đạo tầm mắt dưới. Như thế, các thần còn dựa vào cái gì phách lối? Mà sự thật, cũng liền như phong tử thần đoán trước như vậy. Khi nhìn đến hỗn độn ma thần muốn hủy diệt thế giới thụ về sau, thiên đạo rất là chấn nộ. Lúc này, liền mượn phong tử thần tay, cho đám hỗn độn ma thần một bài học. Đây chính là phong tử thần có thể một kích bại lui ngũ đại hỗn độn ma thần nguyên nhân. Thiên đạo lực lượng, quả thật cường hãn. Không hổ là kế thừa chúng ta 3.000 ma thần bộ phận lực lượng đặc thù tồn tại. Lần này, là ngươi thắng. Nhưng lần tiếp theo, người nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Trong lòng biết tại thiên đạo sau khi xuất hiện, các thần liền không có phần thắng. Hỗn độn ma thần cũng không có do dự. Lúc này liền muốn rời khỏi. Chỉ là, thật vất vả đụng phải đem hỗn độn ma thần cơ hội một lưới bắt hết. Phong tử thần há lại sẽ nhường các thần như ý. Chấn, trong lòng hơi động, phong tử thần triệu tập thiên đạo lực lượng. Liền muốn hướng hỗn độn ma thần trấn áp tới. Hôm nay, không cần nói như thế nào, cũng muốn đem các thần toàn bộ lưu lại, coi là hồng hoang giải quyết một đại họa đầu. Bất quá, hỗn độn ma thần hiển nhiên so thần trong tưởng tượng, muốn thông minh hơn nhiều. Mắt thấy địa thế không ổn, hỗn độn ma thần bỗng nhiên làm ra hành động kinh người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.